Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Edior, Thu Thảo, Quân Lan Phong lạnh lùng dán mắt vào hắn. Ánh mắt như kiếm rút ra khỏi vỏ. Vô cùng sắc bén, hắn lạnh lùng hỏi. Nàng có quan hệ gì với ngươi? Giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Đoan Mộc Kỳ bị hoảng sợ. Lùi về sau một bước. Lắp bắp nói. Nàng là bạn ta. Quân Lan Phong ném ánh mắt về hướng Đoan Mộc Chiết. Lần này, giọng nói càng lạnh buốt hơn. Vậy Lục Hoàng Tử thì sao? Lạc Vân Hy với ngươi có quan hệ như thế nào? Đoan Mộc Chiết trầm tĩnh. Vẫn chưa vì giọng điệu lạnh lùng của Quân Lan Phong hỏi han mà thay đổi mấy phần. Cao mày nhìn về phía Lạc Vân Hy. Hỏi ngược lại, vương gia, chuyện này quan trọng sao? Quân Lan Phong cũng nhìn về phía Lạc Vân Hy. Nhếch môi cười. Nhưng giọng nói không hề có ý cười. Tất nhiên là không quan trọng. Bổn vương thiếu chút nữa đã quên. Lục hoàng tử muốn cùng đệ nhất mỹ nhân Thiên Dạ đính hôn. Tính ra Lạc Vân Hy cũng là em vợ của ngươi thôi. Cho nên, biểu hiện loại quan tâm này cũng là việc nên làm. Đoan Mộc Chiết ngẩn ra. Không ngờ hắn lại nói như vậy. Không khỏi chột dạ nhìn Lạc Vân Hy. Lạc Vân Hy nở nụ cười xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sán lạn, vẫn chưa có chút nào không vui. Ta và đại tỷ của ta không có tình cảm, cho nên, đại tỷ phu, ngươi cũng không cần quan tâm đến ta. Miễn cho đại tỷ biết được, sẽ hiểu lầm, đại tỷ phu, cái từ này thật sự khiến mặt Đoan Mộc Chiết hoàn toàn đen lại. Ngay trước mặt Trung Sơn Vương, hắn không thể biểu lộ cái gì, chỉ có thể nói. Nếu như vậy, vậy thì phiền Trung Sơn Vương giúp đỡ Lạc tiểu thư nhiều hơn. Thập nhị đệ, chúng ta đi, Đoan Mộc Kỳ nói tạm biệt với Lạc Vân Hy, lên ngựa chạy như bay. Lạc Vân Hy nhìn bóng dáng hai người đi xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu lạnh lùng. Cửu sát cũng lái xe ngựa tới, lên xe đi, Quân Lan Phong nhảy lên xe ngựa trước, vươn tay về phía nàng. Lạc Vân Hy cũng không nắm tay hắn. Mà đỡ lấy thành xe, thoải mái nhảy lên, khóe miệng Quân Lan Phong nở một nụ cười khổ, không nói gì nữa, chờ hai người ngồi xong, xe ngựa vững vàng chạy về hướng cửa thành, Lạc Vân Hy nằm cạnh cửa xe, chỉ cảm thấy ánh nắng ban mai xuyên qua chỗ khe mành vào cực kỳ ôn hòa. Nàng nhắm mắt lại, trong tiếng sóc nảy rất có tiết tấu của xe ngựa, mơ màng chợp mắt, Quân Lan Phong thấy rõ. Khóe mắt khẽ nhếch, nghĩ thầm, ngày thường ở giờ này nha đầu này còn chưa rời giường. Hắn lặng lẽ tới gần, ngồi bên cạnh nàng, cánh tay trái để trên cửa xe, cách mặt nàng một chút, để ngừa lúc đường gồ ghề, Lạc Vân Hy sẽ bị ngã xuống. Cứ như vậy một đường vào kinh, nơi cửa thành náo nhiệt, y thương nhân đi lại nối liền không dứt, Lạc Vân Hy bị đánh thức. Nhẹ nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng đáng yêu. Liếc nhìn Quân Lan Phong, ánh mắt nheo lại nhìn về phía đám người đi lại ngoài cửa sổ. Hy Nhi, ngươi đi đâu? Quân Lan Phong quay đầu, nhẹ giọng hỏi, thế nào cũng được, Lạc Vân Hy miễn cưỡng phun ra. Lại nhắm mắt lần thứ hai, tùy tiện là được, trong lòng Quân Lan Phong khẽ buông lòng. Hắn thật sự không yên lòng để nàng chạy loạn. Liền sai cửu sát trực tiếp lái xe ngựa về hướng Trung Sơn Vương Phủ. Thư phòng Vương Phủ sáng sủa mở rộng. Giữa phòng là một chiếc bàn màu đen bằng đá cẩm thạch. Chất liệu khiến chiếc bàn lạnh lẽo giữa mùa hè khô nóng. Khiến người nào cũng cảm thấy mát mẻ. Quân Lan Phong ngồi ở ghế thái sư phía sau bàn. Ngón tay khẽ chọc trên mặt bàn. Cảm thụ được mặt đá lạnh lẽo. Trước mặt, là vài tướng quân thế hệ trước đang ngồi thành một vòng. Thảo luận việc dự trữ lương thực ở biên quan. Bất chợt, sau tấm bình phong lớn ở thư phòng, vang lên một tiếng nhỏ. Mấy vị tướng quân này đều sững sờ. Nhất thời không phản ứng kịp, Quân Lan Phong đã đứng lên. Không nói một lời, bước nhanh vào trong bình phong. Hy Nhi, tỉnh rồi sao? Hắn đi đến trước giường. Thấp giọng hỏi, miệng ta vừa khát vừa đói. Lạc Vân Hy cài mái tóc ngổn ngang vào sau tai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng hỏi. Đúng vậy, nhìn nàng lười biếng, Quân Lan Phong cũng là cười. Rời lỗ tai đến cạnh tai nàng, kéo dài âm điệu nói. Thật lười, sáng sớm mới tỉnh, ăn cơm, lại ngủ một giấc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi giống hệt con mèo tam thể vương phủ. Mỗi ngày lúc ta gặp lại nó đều kiên trì ôm bụng ngủ đó. Quân Lan Phong, ngươi đi chết đi, Lạc Vân Hy nghe hắn đánh đồng mình với mèo, vừa buồn cười lại không còn gì để nói. Liền đạp một cước về phía bụng hắn, Quân Lan Phong cười nhẹ, đưa tay nắm nàng chân, cả thân thể Lạc Vân Hy vặn vẹo, theo thói quen làm mèo lộn vòng có độ khó cao, tay Quân Lan Phong cũng không cầm được gì, mà giày thêu trên chân phải Lạc Vân Hy, cũng bởi vì một màn mèo lộn kịch liệt này, mà bay ra ngoài, đùng một tiếng, đập trúng bình phong, rắc rắc, rầm rầm, bình phong làm bằng gỗ cũng không chịu nổi lực đạo của nàng. Vài tiếng giòn giã vang lên, mấy đoạn bình phong lần lượt ngã trên mặt đất, Lạc Vân Hy phát hiện mình làm sai, nhanh chóng đứng lên, vừa quay đầu lại, lập tức ngây người, một đầu khác của bình phong, năm cái nam nhân mặc triều phục theo tiếng vang đứng lên. Mặt lộ vẻ sợ hãi, há to mồm nhìn bên này, mấy người này cũng là võ tướng, tuy tuổi đã lớn, nhưng dáng người khỏe mạnh. Khí chất bất phàm, lúc này, họ cũng đều có chút luống cuống. Bọn hắn nhìn thấy Trung Sơn Vương đi vào một lúc lâu không ra. Dường như nghe được bên trong có tiếng nói. Tuy nhiên không phân biệt được bên trong đang nói gì. Họ dồn dập nghĩ lại, xem trong này sẽ là người nào. Thế mà, giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy gì? Sau tấm bình phong sơn thủy là một chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn. Trang trí inh xảo, chất liệu xa hoa, bốn phía nạm đủ loại bảo thạch, nóc giường, còn treo dạ minh châu lớn cỡ nắm tay. Những điều này chẳng phải trọng điểm là trên giường ngồi một cô gái. Chiếc váy màu vàng, váy dài màu trắng, nhan sắc mềm mại, còn trên một bàn chân cô gái kia bị cởi chiếc giày thêu. Đang duỗi thẳng đùi đẹp thon dài, mà diện mạo của nàng, không ai thấy rõ. Trong nháy mắt bình phong ngã xuống đất, Quân Lan Phong lập tức phản ứng kịp, cấp tốc kéo nàng vào trong ngực ôm chặt. Mọi người chỉ nhìn thấy một mái tóc đen nhánh, tóc đen như mây, từng sợi buông xuống mép giường. Tuy chỉ là nhìn thấy cảnh này, nhưng những lão thần đều có chút nóng mặt khó nhịn. Không ngờ, Trung Sơn Vương lại làm loại chuyện giấu vị tiểu thiếp nào đó ở thư phòng này. Không đúng, Trung Sơn Vương sao lại có thiếp chứ? Trong nháy mắt những lão thần này có chút khiếp sợ, ánh mắt cùng đảo qua giày thêu nằm dưới đất cách đó không xa. Đưa mắt nhìn nhau, thiếu niên khí huyết phương cương, là có thể lý giải. Rất nhanh, trong lòng chúng thần ra kết luận, thư không khí trong phòng cực kỳ quái dị. Lạc Vân Hy đầu tựa vào trong ngực Quân Lan Phong, có chút giở khóc giở cười, đánh chết nàng cũng không nghĩ ra. Ngoài bình phong đều là quan chức đương triều ngồi. Như vậy, đây rốt cuộc là nơi nào? Sẽ không phải nơi nghị sự của Quân Lan Phong chứ? Chết tiệt, kẻ lấy oán trả ơn này. Vậy mà không nói cho nàng rõ. Hại nàng lanh chanh láo táo làm ra chuyện như vậy. Vốn dĩ nàng cũng không để ý thế nhưng, Trung Sơn Vương người ta là người có vợ. Nàng cũng chỉ biết tránh một chút cho đỡ ngại thôi. Quân Lan Phong gắt gao ôm đầu sỏ gây nên chuyện vào trong lòng. Nhìn về mấy vị triều thần, miệng nhếch lên nụ cười xấu hổ bất đắc dĩ. Một đá này của quả nhiên ngoan độc, ám vệ bên ngoài phá cửa vào. Nhìn thấy cảnh này, cũng sửng sốt, rồi sau đó thong dong tiến lên. Hai người đỡ bình phong, một người nhặt lên giày thêu, để ở trước giường, động tác của ba người rất nhanh, rồi mau chóng lui ra ngoài. Bình phong đã coi như ngăn cách với bên ngoài thành một phòng. Lạc Vân Hy mới ngẩng mặt lên, có chút trách cứ chừng mắt nhìn Quân Lan Phong. Quân Lan Phong giữ không được buông tay cũng không thể. Nắm eo nàng, ghé vào lỗ tai nàng thấp giọng nói. Đi giày vào, ta đi đuổi người, nói xong hắn mới đứng dậy. Đi ra ngoài bình phong, Lạc Vân Hy hơi cau mày. Đúng là nơi hắn nghị sự. Sao mình ngủ đây ở đây? Nhất định là chuyện tốt của người lấy oán trả ơn. Như thế này, người khác còn cho là hai người bọn họ quan hệ thân mật bao nhiêu đây? Nàng có chút thở dài, đang muốn xỏ giày, cúi đầu xuống, ngạc nhiên nhớ tới, Nàng vậy mà xỏ giày ngủ, nhanh chóng nhìn lên trên giường. Trên mặt áo ngủ bằng gấm trắng noãn quả nhiên có một vệt cắt bụi. Lạc Vân Hy lau những bụi bặm kia đi. Đã nghe được tiếng nói của mấy vị quan viên ở gian ngoài. Vương gia, chúng ta không thấy cái gì cả. Từng lão tướng quân cười đùa hí hửng xua tay. Thời khắc này, tuổi này không phải vấn đề. Bối phận cũng chẳng phải khoảng cách. Tâm tư của nam nhân, đều là giống nhau. Nhìn thấy ánh mắt hiểu lầm của bọn hắn. Nhưng trong lòng Quân Lan Phong vui vẻ. Dường như, Hy Nhi thật sự đã thành nữ nhân của hắn vậy. Mặt cực kỳ vui vẻ nói. Chuyện ngày hôm nay nói tới đây thôi. Chờ bổn vương xin hoàng thượng xem qua sau. Lại nói kết quả cho các vị. Được được được, vậy không làm phiền vương gia. Chúng ta xin cáo từ trước. Vương gia, ngài nghỉ ngơi tốt đi nhé. Mấy vị lão tướng quân lộ ra ánh mắt sáng tỏ. Mỉm cười rời đi, bình thường thì họ chậm rãi bước đi. Hôm nay đi còn nhanh hơn cả thỏ. Mất một lúc liền không thấy bóng nữa. Trán Quân Lan Phong hiện lên vài vạch đen. Trở lại thư phòng, Lạc Vân Hy đã nới lỏng tóc. Đứng ở trước bàn, đây là thư phòng, Lạc Vân Hy mở miệng khẳng định. Quân Lan Phong không phủ nhận. Vừa hồi phủ, bản vương muốn làm việc ở chỗ này. Liền ôm ngươi vào phòng trong ngủ. Không ngờ, mấy lão già này còn biết chọn thời gian như vậy. Nghe nói ta quay lại. Lập tức đến nhà, hỏi chuyện lương thảo ở biên quan. Lạc Vân Hy gật đầu. Không hỏi lại sao lại đến Trung Sơn Vương Phủ. Hơi ngượng ngùng mà nói. Chăn đệm của ngươi có chút bẩn. Ta đi giặt một chút. Nói rồi, tay trái của nàng từ phía sau lộ ra. Ôm một chiếc chăn trắng như tuyết. Bèn giải thích là một số bùn ấn ở đáy giày. Quân Lan Phong lập tức hiểu được. Kêu với bên ngoài, người đâu, mang chăn đệm ra ngoài giặt. Lạc Vân Hy nhanh chóng ngăn cản hắn. Không cần, Quân Lan Phong khẽ mỉm cười. Ngắt lời của nàng, không có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn tự giặt sao? Vừa rồi lúc ôm ngươi lên giường, cởi giày cho ngươi, đụng vào ngươi liền tỉnh rồi. Còn đẩy ta ra, ta sợ ầm ĩ ngươi ngủ. Liền không cởi nữa, ngược lại chỉ là chút dấu giày mà thôi. Giặt đi là không sao rồi. Lạc Vân Hy trông thấy một gã sai vặt lanh lợi chạy vào. Sắc mặt dần dần đỏ bừng lên, không thèm nhắc lại, gã sai vặt tiếp nhận chăn, cười khanh khách nói, ra, trực tiếp thay mới cho ngay sao? Quân Lan Phong cau mày, không cần, giặt một chút là được, gã sai vặt có chút ngạc nhiên hỏi, ra, chẳng phải từ trước đến giờ ngài có bệnh thích sạch sẽ sao? Ngươi cầm đi giặt là được rồi, Quân Lan Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Gã sai vặt giật mình, không dám hỏi lần nữa, ông chăn chạy trốn như gió, cửu sát đang lấy mấy bao lá trà mới tới, nhìn gã sai vặt ôm chăn đi ra, rất kinh ngạc hỏi, sao vậy, gã sai vặt thấy là hắn, cười nói, cửu sát đại nhân, ra muốn ta đi giặt chiếc chăn này, thật kỳ lạ, ngày xưa, chăn đệm nếu bị bẩn, ra sẽ trực tiếp đổi mà, cửu sát như bị sét đánh. Đoạt lấy chăn đệm, hỏi, ngươi nói cái gì, chăn đệm bị bẩn, trời ạ, ngủ một giấc cũng có thể làm chăn đệm ngủ bẩn, ra sẽ không cùng Lạc tiểu thư. Hắn kinh ngạc khó hiểu mở rộng chăn đệm, trên chăn trắng noãn có một dấu màu nâu. Hắn thầm nghĩ, sẽ không phải quá kích động, ngay cả giày cũng quên cởi chứ, ngay lập tức đưa chăn đệm cho gã sai vặt, hất mặt nói, ra bảo ngươi giặt sạch sẽ, ngươi hãy giặt sạch sẽ đi. Đây chính là kỷ niệm. Sao có thể đổi? Gã sai vặt không hiểu hắn nói cái gì. Chỉ biết đồng ý, lui về phía sau một chút rồi đi. Cửu sát mặt lộ nụ cười quỷ dị. Mới xách lá trà vào phòng. Lạc Vân Hy có chút buồn bực. Chăn đệm này để người khác cầm giặt sạch. Còn không biết muốn tạo thành bao nhiêu hiểu lầm. Chỉ có điều, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Cửu sát vào, bưng lá trà mới đưa cho Quân Lan Phong xem qua, mắt ý vị thâm trường liếc nhìn Lạc Vân Hy. Không tới một ngày, việc này lưu truyền đến mức cả Trung Sơn Vương Phủ đều biết. Thời điểm Quân Lan Phong nghe được chuyện này, đã là buổi chiều đang đốt đèn đọc công văn tại thư phòng. Đây là phủ thư phòng Trung Sơn Vương, bởi vì Lạc Vân Hy nói thích náo nhiệt, không thích yên tĩnh, đồng ý ở Vương Phủ, cho nên Quân Lan Phong chưa trở về Trang Viên, chuẩn bị ở nơi này mấy ngày nay. Đối với Lạc Vân Hy mà nói, Vương Phủ gần Lạc Phủ, lại ở Kinh Thành, mà Trang Viên tuy tốt, buổi chiều đặc biệt mát mẻ thoải mái. Đối với người luôn thích náo nhiệt nhu nàng mà nói, thì không thích hợp, hơn nữa đối mặt với Quân Lan Phong, Trang Viên vốn nhỏ hẹp hết lại càng nhỏ hơn, bầu không khí trầm trọng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ. Quân Lan Phong lại đi theo nàng khắp nơi, tuy hắn thích yên tĩnh, nhưng đó là trước đây, hiện tại, nhớ nhung sẽ hành hạ hắn đến mức nổi điên, nổi giận thì thôi, tâm tình cũng không an tĩnh được. Chỉ cần nơi có nàng, chính là nơi có thể làm hắn an tâm. Mà lúc này, Huyết Ưng mang theo Sương Sớm từ ngoài vào, y phục màu đen làm nổi bật dáng người thon dài của hắn. Gương mặt tuấn tú khó coi, và mở miệng đã nói một câu. Chủ tử, mùi vị không tệ chứ? Quân Lan Phong ngừng bút trong tay lại, có chút không hiểu ra sao, vừa về đến liền nổi điên cái gì vậy? Huyết Ưng hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay một phong thư đặt lên bàn, nói, à ta nghe nói, chăn đệm trong thư phòng hôm nay cần mang ra ngoài giặt sạch. Làm thuộc hạ như ta, cũng muốn khuyên chủ tử một câu, thư phòng là chỗ làm việc, tốt nhất là không nên dùng vào việc tư. Quân Lan Phong đầu tiên là khó hiểu, rồi sau đó sắc mặt chậm rãi ửng hồng lên, lạnh lùng nói, cút. Huyết Ưng thở dài một hơi, thuộc hạ cút ngay. Chẳng qua, trước khi cút còn muốn nói một tiếng, bệnh của Tình Yên tiểu thư tốt lên rất nhanh, giữa tháng sẽ trở về kinh đô. Cút, cổ tay phải Quân Lan Phong hơi động, nghiên mực trên bàn lập tức bay lên, đùng một tiếng, đập về phía lưng Huyết Ưng. Huyết Ưng phản ứng cực nhanh, một cái đập này, tuy dùng lực rất lớn, nhưng cũng bị đánh tan hơn nửa. Nước mực bay ra một chỗ, nghiên mực ngọc thạch vỡ thành vài miếng. Nguyên nhân Quân Lan Phong nổi giận phừng phừng cũng chẳng phải câu sau hắn, mà là nghĩ đến việc Lạc Vân Hy bị hắn hủy hoại như vậy. Cỗ giận kia đã bất chấp tất cả xông lên đỉnh đầu, khiến hắn có kích động muốn giết người. Cửu sát, hắn quát to một tiếng, ngay cả kiến trúc bên trong thư phòng cũng đều run mấy cái. Bóng dáng cửu sát xuất hiện ở cửa thư phòng, cửu sát nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt buông xuống, cố gắng hết sức nhìn chằm chằm mảnh vỡ của nghiên mực bằng ngọc bên đầu gối. Đến khi Quân Lan Phong xanh mặt hỏi, chuyện giặt chăn nệm mấy người biết, cửu sát rất khó khăn trả lời. Ra, sợ là toàn bộ người trong vương phủ đều biết, mày Quân Lan Phong vặn vào một chỗ, một lúc sau lạnh lùng nói, để cho bọn hắn ngậm miệng chặt lại, ai dám bàn luận nửa câu về chuyện này. Liền gọi hắn mang cái đầu tới gặp ta. Cửu sát vội vàng rụt đầu vào trong cổ áo. Đáp, dạ, thuộc hạ đi nói ngay. Lúc này Quân Lan Phong mới yên lòng. Chỉ sợ nếu một nửa câu truyền tới tai Lạc Vân Hy, sẽ làm nàng lúng túng. Tuy nói Trung Sơn Vương Phủ không ai còn dám lấy chuyện này ra nói chuyện, nhưng trong lòng bọn hắn lại ghi nhớ việc này. Lúc gặp phải Lạc Vân Hy, đều cung kính lễ phép. Không người nào dám đắc tội chút nào. Mấy ngày nay, Lạc Vân Hy ở Trung Sơn Vương Phủ, suýt nữa quên mất mình tên chi họ gì. Vui vẻ ăn rồi chơi. Nói vui đến quên cả trời đất. Thật sự không giả, so với lúc ở Lạc Phủ còn tự do hơn. Nàng dứt khoát không đề cập tới chuyện hồi phủ. Quân Lan Phong cũng vui vẻ không đề cập tới chuyện này. Tuy Lạc Vân Hy hết sức giữ khoảng cách với hắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới mình cùng nàng ở dưới một mái hiên, tim hắn đều cảm thấy ngọt ngào. Nguyên nhân cái chết của Lương Quý Phi cũng không công bố. Vì mặt mũi hoàng thất, Lương gia cũng không dám làm tang sự, chỉ để người ở Dương Thành vụng trộm cử hành một chút tang lễ đơn giản nhất. Chỉ sợ bị người ở phía trên biết được, giận lây sang gia tộc, hôn sự của Đoan Mộc Chiết và Lạc Phi Dĩnh rốt cục cũng quyết định. Thừa dịp mấy ngày nay có chuyện vui, lực chú ý của Hoàng đế bị rời đi, Lương Tông Phủ bắt đầu ngầm hoạt động. Đầu tiên, hắn dẫn con trai và con dâu mang theo lễ nặng đến Trung Sơn Vương Phủ. Mưa gió trong triều đình, thoáng một cái liền biến mất. Tại bước ngoặt giữa gió mạnh sóng hiểm, hắn cũng không biết mụ cánh chuồn này còn có thể mang bao lâu. Hiện nay có thể trước mặt hoàng đế nói chuyện, trừ Trung Sơn Vương ra không còn ai khác. Tuy Lý Vô Nhan là biểu tỷ của Trung Sơn Vương, nhưng từ tiệc cưới có thể thấy, Trung Sơn Vương cũng chẳng phải coi trọng nàng ta. Cũng đúng thôi, người ta có bao nhiêu biểu tỷ, quả nhiên bất chấp đến nhiều như vậy sao? Chuyến này, hắn nhất định phải đi. Cách chương.